Cực phẩm đại tiểu thư, chương 37, 37, cảnh cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, chỉ nhìn thấy mặt Mạc Thiếu Khanh phút chốc cứng đờ, giây tiếp theo nguyên khuôn mặt trở nên đỏ bừng, ánh mắt lóe ra nhìn thoáng qua Tần Mộ Dao, như là đang che giấu cái gì. Tần Mộ Dao vừa vặn đụng phải tầm mắt Mạc Thiếu Khanh, tầm mắt hai người vừa đụng nhau, nhất thời, hình ảnh tối hôm qua lại nhảy vào trong óc hai người. Bất quá thứ Tần Mộ Dao nghĩ tới là chuyện xảy ra sau đó, mà Mạc Thiếu Khanh lại nhớ cái thân thể thướt tha kia của Tần Mộ Dao cùng sự xấu hổ của chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí giống như chợt ấm lên, liền ngay cả Mạc Yên cũng nhận thấy được giữa hai người này không tầm thường. Ánh mắt tìm tòi dao động ở giữa hai người, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên nhảy vào trong óc của nàng. Đại ca đối Tần Mộ Dao cố ý, vậy Tần Mộ Dao đối đại ca cũng có tâm sao? Nếu, ánh mắt vừa chuyển, Mạc Yên hơi hơi nhếch khóe miệng lên, trong lòng âm thầm tính toán. Mà sắc mặt Tề Duệ lại bởi vì hai người mắt đi mày lại trở nên càng thêm âm trầm, trong lòng như là bị cái gì hung hăng nắm lấy. Nhớ tới tối hôm đó nói chuyện cùng Mạc Thiếu Khanh, hai tay không khỏi nắm chặt thành quyền. Mạc Thiếu Khanh quả thật không phải người hay nói giỡn, Thiếu Khanh cần tìm đại phu sao? Tề Duệ khẩn cấp đánh vỡ tầm mắt giao nhau của hai người, hung hăng chừng mắt nhìn Tần Mộ Dao một cái. Nữ nhân này là cùng hắn đi tuần tra đường sông, mà không phải ở trong này mắt đi mày lại cùng nam nhân khác. Khụ khụ, Mạc Thiếu Khanh chuyển mở mắt ho nhẹ hai tiếng, cực lực che giấu mất tự nhiên của chính mình, tao nhã ngồi xuống, trên mặt rất nhanh khôi phục vẻ mặt cùng nụ cười chiêu bài kia, giống như một màn vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra. Vết thương nhỏ mà thôi, phải không, vết thương nhỏ sao, rất ít người có thể nhìn đến cảm xúc sau lưng tươi cười ôn nhuận kia của Mạc Thiếu Khanh, nhưng là Tề Duệ lại nhạy cảm nhận ra, lúc hắn nói lời này, trong mắt chợt lóe mà qua cưng chiều. Cưng chiều, đôi mắt màu đen của Tề Duệ càng thêm thâm thúy, nhắm mắt Tề Duệ dương khóe miệng lên. Nếu là vết thương nhỏ, ta đây an tâm, Thiếu Khanh ta cùng Giao Nhi đợi lát nữa liền xuất phát, chuyện của huynh ở trấn Lâm Thủy nếu còn không có xong xuôi chúng ta liền đi trước một bước. Không biết vì sao, hắn không muốn tiếp tục đi cùng Mạc Thiếu Khanh, càng thêm không có ý thức đến bản thân vừa rồi gọi Tần Mộ Dao đương nhiên như vậy. Giao Nhi, thân thể Mạc Thiếu Khanh giật mình, nhưng là gần như trong nháy mắt tươi cười như gió xuân kia làm cho người ta không biết được cảm xúc của hắn, thản nhiên nhìn Tề Duệ một cái. Sự vụ nơi này đã sớm xử lý tốt, trên đường nhiều người thì mọi người dễ dàng chiếu cố lẫn nhau, huống hồ nếu tách ra Yên Nhi cũng không nguyện ý. Tề Duệ nghĩ cái gì, hắn làm sao có thể không biết. Đồng dạng, Mạc Yên cũng theo bản năng nhìn Tề Duệ, nàng vừa rồi không có nghe sai, Tề Duệ gọi là Giao Nhi, duy trì Tần Mộ Dao thì lực chú ý còn tại miệng vết thương trên đầu Mạc Thiếu Khanh. Trên đường, xe ngựa đứng ở bên đường, đã muốn chạy nửa ngày đường, tất cả mọi người ở tại chỗ nghỉ ngơi, Tần Mộ Dao nhảy xuống xe ngựa rời đám người. Tề Duệ nhìn đến bóng dáng của nàng, lập tức đi theo, nhìn đến Tần Mộ Dao dương dương tự đắc ngồi dưới đất một chút cũng không có phong phạm tiểu thư khuê các. Xem ra ngươi thật biết hưởng thụ, ngữ khí Tề Duệ mang theo không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, hình ảnh nàng cùng Mạc Thiếu Khanh mắt đi mày lại luôn luôn quanh quẩn trong đầu hắn, thổi đi không được. Tần Mộ Dao giật mình, mi tâm nhíu lại, không cần nghĩ cũng biết phiền toái đến đây. Lúc vui vẻ thoải mái ta cần gì sầu khổ, Duệ vương gia là không thể thấy người khác cao hứng sao. Hắn nếu không tìm nàng phiền toái, nàng hoàn toàn có thể đem hắn biến thành người trong suốt, đợi đến khi đi đến núi Thiên Linh đón được đệ đệ, liền đại công cáo thành, về nhà sống cuộc sống của nàng. Nhưng là Tề Duệ giống như cố tình không cho nàng sống. Sắc mặt Tề Duệ càng âm trầm thêm, tức giận trong lòng không ngừng tăng vọt. Tần Mộ Dao, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, địa vị Mạc gia ở Tây Nhạc Quốc không phải ngươi trèo cao nổi. Trong lòng Tần Mộ Dao nhất thời xẹt qua một chút không vui. Cái gì gọi không phải mình trèo cao nổi, nàng có làm chuyện gì như đi trèo cao lên Mạc gia sao? Thiếu Khanh bất quá là tò mò biến hóa của ngươi thôi, đừng tưởng rằng hắn sẽ coi trọng ngươi. Tề Duệ nói càng rõ ràng thêm, nhưng là trong lòng lại lo lắng không ngừng. Tần Mộ Dao đột nhiên hiểu được, hóa ra là nói chuyện này. Hít thở một hơi thật sâu, Tần Mộ Dao đi đến bên người Tề Duệ, khiêu khích nhìn thẳng hai mắt sắc bén của hắn. Ngươi lấy cái thân phận gì ở trong này, nhắc nhở ta. Duệ vương gia, ngươi là hoàng tử, không khỏi quản quá rộng đi, nghe ngữ khí của ngươi ta là không phải nên lớn mật đoán, hoặc là ngươi đối đại thiếu gia Mạc gia tâm tồn ái mộ, hoặc là... Tần Mộ Dao dừng một chút trong mắt ý khiêu khích càng tăng. Hoặc là ngươi không muốn làm cho ta vị hôn thê trước kia coi trọng người khác. Nam nhân này thói hư tật xấu không khỏi cũng quá cường đại đi, từng Tần Mộ Dao kia thích hắn, hiện tại nàng sẽ không có thể thích người khác sao? Bọn họ đều hiểu được hai người đều là người Tề Duệ sẽ không thừa nhận, nếu là người trước như vậy hắn xem như ngồi chắc chuyện hắn thích Nam Phong, nếu là người sau, nàng càng có thêm có cơ hội nhục nhã hắn. Quả nhiên, gân xanh trên mặt Tề Duệ bại lộ, trong mắt phát ra lửa giận giống như có thể đem người đốt cháy. Tần Mộ Dao không chút nào sợ hãi lửa giận của hắn, dương khóe miệng lên, trong mắt hiện lên một chút khinh thường. Duệ vương gia, đừng tưởng rằng ngươi là vương gia thì có thể quản hành vi của người khác, ở trong mắt ngươi Tần Mộ Dao ta là cây cỏ, nhưng là nói không chừng ở trong mắt người khác ta nhưng là bảo bối. Hơn nữa Tần Mộ Dao ta cũng có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Muốn ép buộc người khác làm tất cả theo ý mình, nhưng là hắn lại tìm lầm đối tượng, nàng cũng không phải là Tần Mộ Dao trước kia người mặc hắn vỏ viên xoa nắn. Nhìn lửa giận lóe lên trong mắt Tề Duệ, Tần Mộ Dao đối hắn thoáng nhìn mang theo thắng lợi, trong lòng lại xẹt qua một chút phiền chán. Một mình ở cùng hắn, thật là một chuyện tra tấn người, không khí nơi này đã muốn bị hắn ô nhiễm, như vậy nàng liền một lần nữa tìm chỗ khác hít thở không khí. Đang muốn rời đi, lúc đi ngang qua người hắn, cánh tay bị một cái lực đạo cường đại giữ chặt. Giây tiếp theo, hai vai bị nam nhân gắt gao nắm, dương mắt chống lại hai mắt Tề Duệ đầy lửa giận, trong lòng Tần Mộ Dao đột nhiên chấn động. Tần Mộ Dao, bản vương chính là không cho phép sau này ngươi cùng Mạc Thiếu Khanh ở chung. Trong lòng Tề Duệ kêu gào, máu cả người không chịu khống chế sôi sục. Ngươi không có tư cách không cho phép, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mộ Dao không cam lòng yếu thế, hắn dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Không, hắn có tư cách. Tề Duệ hoàn toàn mất đi lý trí, nhìn gương mặt hắn từng vô cùng chán ghét, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, theo bản năng cúi người, bất ngờ không kịp phòng hôn đôi môi của nàng. Một trận điện lưu phút chốc xẹt qua toàn thân hắn, giống như có cái gì ở trong lòng rộng mở trong sáng. Thật không ngờ hắn lại hôn nàng, Tần Mộ Dao phản xạ có điều kiện giơ tay lên, một tát hung hăng đánh vào trên mặt cương nghị tuấn mỹ của Tề Duệ. Bốp một tiếng, phá lệ vang dội. Trên mặt ăn đau làm cho Tề Duệ ngẩn ra, buông nàng ra, không biết nói gì nhìn nữ nhân giận trừng mắt hắn trước mắt, lại có chút kinh ngạc giống như không thể nhận chuyện Tần Mộ Dao đánh hắn là thật. Muốn động dục tìm người khác. Tần Mộ Dao sắp bực bội đến nổ tung, hắn lại hôn nàng, như là trên môi có gì đó thực bẩn, không ngừng dùng cổ tay áo chà lau. Ánh mắt Tề Duệ căng thẳng, mình ở trong lòng của nàng liền không thể chấp nhận như vậy sao? Nam tính tự tôn bị thương, lý trí Tề Duệ hoàn toàn biến mất. Ngươi là vương phi tương lai của bản vương, Tề Duệ thốt ra, lúc này hắn hoàn toàn quên hắn trước kia là chán ghét cái gọi là vị hôn thê này như thế nào. Vương phi tương lai. Hừ, vương phi tương lai của hắn, nàng tuyệt không thèm. Tần Mộ Dao hung hăng trừng mắt nhìn Tề Duệ cười khẽ ra tiếng. Duệ vương gia, Tần Mộ Dao trước kia đúng là vương phi tương lai của ngươi, nhưng là đó là trước kia, ngươi đừng quên ngươi đã ký hiệp nghị, nếu ngươi không nhớ rõ ta tùy thời cũng có thể nhắc nhở ngươi. Hiện tại Tần Mộ Dao không có quan hệ gì với ngươi, nam hôn nữ gả không cần bận tâm đến nhau. Ầm một tiếng, Tề Duệ như bị sét đánh, nhớ tới chương. Hiệp nghị giải trừ hôn ước. Kia trong lòng này ra một tia cảm xúc khác thường. Hắn hiện tại đột nhiên hiểu được Tần Mộ Dao quả thật là thay đổi, khi đó nàng không muốn buông tay hoàn toàn chỉ là diễn trò mà thôi, hiệp nghị kia hoàn toàn là kế hoạch của nàng đã lâu. Mà hắn lại giống một con nghé con, bị nàng đùa giỡn xoay tròn. Cách chương.